Truyền kỳ chiến thần, chương 1923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1923 Tân Minh cũng đáp xuống bên cạnh. Trước đây anh ta nghe Tân Trạm nói chuyện liên quan tộc huyết man, cho nên lập tức chạy tới đại cung chiến vương mời Cao Lỗ tới đây. Thấy Cao Lỗ, trong lòng thiếu chủ tộc huyết man đột nhiên run rẩy. Tân Trạm thở phào nhẹ nhõm, lúc trước Tân Minh truyền âm cho mình, kêu anh nhất định phải chờ mình tới. Tân Ngọc Xuyên tạo áp lực quá lớn, xém chút anh phải dùng thuật vật độn. Nhị trưởng lão, chuyện này tôi là người có kinh nghiệm, tôi hiểu rõ nhất. Sau đó, anh ta nói ra toàn bộ mọi chuyện, Cao Lỗ không che giấu bất cứ chi tiết nào, cũng không ôm sắc thái tình cảm nào, chỉ tường thuật lại quá trình. Anh ta cũng biết có cường giả như Tân Ngọc Xuyên ở đây, chút tâm tư này của mình cũng sẽ bị vạch trần, chỉ bằng có gì nói đó. Hơn nữa chuyện này rõ ràng là thiếu chủ tộc huyết man không đúng. Nghe xong, Tân Ngọc Xuyên cũng chau mày. Anh dám nói mọi chuyện tôi kể đều là nói dối ư? Cao Lỗ lạnh lùng nhìn thiếu chủ tộc huyết man. Lão tử không sợ nói anh nghe, nếu anh dám nói nhăng nói cội tôi dám cho người bắt hồn anh đi đó. Cho dù những gì anh nói không sai, nhưng tôi chỉ là tiếp chiêu. Tân Trạm là người bình thường của nhà họ Tần, lại ra tay đánh thiếu chủ tộc huyết man bị thương nặng, lẽ nào không đáng bị trừng phạt? Thiếu chủ tộc huyết man cắn răng lên tiếng, nhị bá, Tân Trạm không sai trong chuyện này. Tân Minh nói, đúng, hoàn toàn là tên thiếu chủ này muốn chết, hơn nữa còn che giấu tô vi, đúng là ghê tởm. Tân Sở Phi cũng nói, nhị trưởng lão, người trong tộc huyết man hơi hoảng và nhìn sang Tân Ngọc Xuyên. Bây giờ cũng trông mong ông ta tới trả thù, Tân Ngọc Xuyên im lặng một lúc và lên tiếng, chuyện này thiếu chủ tộc huyết man quả thật có sai. Nhưng người ta có câu cũng không sai, đó là tư cách. Tân Minh, cậu là con trai lớn của Tân Hoàng, nhà họ Tân tôi định nghĩa quy tắc thân phận thế nào chắc anh cũng rõ. Vẻ mặt của Tân Minh bỗng dưng chùn xuống, anh ta hiểu ý của Tân Ngọc Xuyên nên im lặng. Thân phận đáng nói ở nhà họ Tần chính là cấp bậc. Cho dù vai vế anh có cao, nhưng tu vi của anh không đủ, gặp vấn bối cũng phải cung kính hành lễ. Cấp bậc thân phận này không chỉ dành cho nội bộ mà bên ngoài cũng vậy. Bao gồm các man tộc lớn trong triều Tân Hoàng, sống chung với thân phận cấp bậc trong nhà họ Tân đều có quy tắc bất thành văn. Tuy tộc huyết man là tộc có thực lực trong man tộc nhưng thân phận thiếu chủ, bình đẳng với người thừa kế của tộc trưởng, thân phận này có thể nói là cực kỳ cao. Còn người bình thường trong nhà họ Tân, làm bị thương người thừa kế của man tộc cho dù có lý do thì cũng có tội như nhô. Chàng trai trẻ này là thiếu chủ tộc huyết man, còn Tân Trạm chẳng qua là người bình thường trong nhà họ Tân, cậu hoàn toàn có thể thu tay, nhưng cố ý làm đối phương bị thương thì vẫn là có tội. Tân Ngọc Xuyên nhẹ nhàng nói, tứ đệ lúc mới tới có nhiều chuyện không hiểu tình hình hiểu chuyện mà làm sai, trách nhiệm là ở tôi. Tân Minh tê luận là trưởng lão trừng phạt thế nào, cứ tăng gấp đôi lên người tôi là được. Anh cả, Tân Sở Phi nghe xong thì đột nhiên nhăn mặt, cách trương,